Hồng Anh ký, chương 339, đào đất động A Phi. Góc truyện audio.com, Lan Lăng Vương đoán không sai, A Phi kỳ thật đệ nhất lựa chọn là vô hoa quả. Trừ ân oán cá nhân bên ngoài, A Phi vốn muốn mượn lúc này đây khiêu chiến cùng vô hoa quả tiếp xúc một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được diệu tăng vô hoa hạ lạc hạ xuống. Đây là Lệ Nhược Hải phái cho nhiệm vụ của hắn, nhưng là diệu tăng vô hoa hành tung bất định, tìm được tam tích của hắn phương pháp cũng không nhiều. Đương nhiên A Phi hoàn toàn có thể đi đại sa mạc đi tìm Thạch Quan Âm này tục nữ tâm sự. Chỉ là Thạch Quan Âm cô nương kia trừ Sở Lưu Hương không ai có thể khống chế được rồi, mặc dù là Sở Lưu Hương nghe xong tên của nàng cũng là bị hù bị dày vò, A Phi cũng sẽ không biết đi làm những này không có ý nghĩa thiêu thân lao đầu vào lửa chuyện tình. Khổ Cúc cùng Lan, Lăng Vương câu chuyện A Phi tự nhiên là không thể nào biết được, A Phi chỉ cảm thấy cái này Khổ Cúc có can đảm chủ động hướng mình phát ra khiêu chiến, thật cũng không mất là đàn ông một cái. Bởi như vậy vô luận Khổ Cúc cuối cùng thắng bại như thế nào, các người chơi đối với hắn đánh giá cũng sẽ không có bao nhiêu mặt trái ngôn luận. Dũng cảm đối mặt thực lực không đủ, cùng co đầu rụt cổ phòng thủ mà không chiến, hai cái này bản thân liền là có này cái cự đại khác nhau. Bất quá đã quyết định cùng Khổ Cúc lại đánh một trận, A Phi cũng phải cần chuẩn bị sẵn sàng. Tự phụ cùng tự đại là hai chuyện khác nhau, hắn tự phụ có thể thắng, nhưng chắc là sẽ không tự đại đến tùy tùy tiện tiện liền thắng. Dưới mắt hắn đã đến kinh thành, kế hoạch trước tiêu tốn một ngày thời gian gặp một lần Diệp Cô Thành, sau đó dùng. Còn lại thời gian dốc lòng tu luyện là sau 5 ngày trận đấu làm chuẩn bị. Dưới mắt A Phi cũng nghiễm nhiên đã thành một đại ân người, trên người sự tình không ít cũng nên có một làm việc kế hoạch. Tiên kiến thấy Diệp Cô Thành là vì chào hỏi, ngược lại không phải bởi vì trước làm Diệp Cô Thành nhiệm vụ. Hơn nữa Diệp Cô Thành cũng không thấy có nhiệm vụ gì muốn đưa cho A Phi, nhưng là đối với Diệp Cô Thành đường dây này A Phi vẫn là rất để ý, này Diệp Cô Thành tại giang hồ lùm cỏ cùng với trên triều đình đều có sức ảnh hưởng, chính là A Phi chỗ kính nể cái loại này NPC. A Phi thậm chí cảm giác mình ở trong game bên trong truy cầu cũng không phải vô địch thiên hạ võ công của, mà là nhận thức càng nhiều nữa như Diệp Cô Thành người như vậy. Như vậy trò chơi mới thú vị, nếu không không bằng về nhà chơi game offline rồi. Cùng, với Khổ Cúc tỉ thí tin tức đã truyền ra, rất nhiều người đúng A Bay lựa chọn rất là kinh ngạc. Không ít bằng hữu cũng phát tới tin tức hỏi thăm, nhưng là A Phi hờ hững, một tia ý thức xóa bỏ hết sạch. Trợ giúp thêm dầu thêm mở sự tình là không cần A Phi đi làm đấy, tự nhiên sẽ có một chút nhàm chán người chơi tại đó châm ngòi thổi gió tạo thế, thân là quyển sách chủ giác chỉ cần tại lúc cần thiết xuất hiện là được, hơn nữa muốn làm một ít chủ giác liền chuyện nên làm. Vì vậy hắn đi thì ra là cái gọi là... Nhìn quan đừng hiểu lầm, A Phi có thể không phải muốn đi giải quyết cái gì sinh lý nhu cầu, chính là hắn nghĩ cũng không có khả năng. Trong trò chơi, là một hệ thống tràng cảnh, nói đúng là ngươi có thể chứng kiến, cũng có thể chứng kiến, càng có thể chứng kiến kỹ nữ, nhưng là hết lần này tới lần khác không làm. Được việc, trong hiện thực là không có, đấy, nhưng là thế giới võ hiệp trong có. Rất nhiều nổi danh đại hiệp đều đi dạo qua, như là Dương Quá, Lệnh Hồ Sung, Sở Lưu Hương, Lý, Đợi. Người không phong lưu uổng thiếu niên, nhưng là A Phi đến, là bất đắc dĩ, bởi vì muốn gặp Diệp Cô Thành cũng không phải trực tiếp đến Hoàng Cung, mà là đi trước một cái tên là Thanh Tiên Các. Địa phương, về phần nguyên nhân A Phi cũng không biết, tóm lại Diệp Cô Thành tự cấp A Phi cái kia một phong thơ mời bên trên là như vậy viết. Hơn nữa hắn khuyên bảo A Phi tuyệt đối không nên trực tiếp theo Hoàng Cung cửa chính đi vào, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đối với Diệp Cô Thành cảnh cáo A Phi là để ở trong lòng, Diệp Cô Thành lời thề son sắt nói như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Thanh Tiên Các tự nhiên là tại pháo hoa trong ngõ nhỏ, cái chỗ này cũng không khó tìm, A Phi rất nhanh là được đã tìm được một cái nhìn như quy công NPC, người kia hình dạng. Không tốt lắm hình dung, tóm lại phải nhiều hèn mọn bỉ ổi, có nhiều hèn mọn bỉ ổi, hắn thấy A Phi câu nói đầu tiên là không biết vị gia này cần gì hình dáng mặt hàng. Xinh sáng tịnh mặt xấu tất cả đến đồng dạng. Này quy công cười híp mắt nhìn A Phi liếc nói, vị gia này, ngươi chỉ sợ tiêu không chịu nổi A Hát. Không chịu nổi ra có tiền. Này quy công nhưng lại sừng sốt một chút, mọi nơi nhìn thoáng qua thu dáng tươi cười, ngược lại nghiêm túc đúng A Phi nói, vị đại gia này bên trong mời. A Phi thấy ám hiệu đã đối với tốt rồi, là được nghênh ngang đi theo quy công lên lầu, sau đó đi vào một người bình thường căn phòng của. Này quy công thò đầu ra nhìn một vòng mới quay đầu lại đóng cửa quay người đúng A Phi chắp tay. Nói, các hạ tín vật đâu này, thanh âm trầm thấp, đã không có trước khi chút nào hèn mọn bỉ ổi tình. A Phi liếc mắt thầm nghĩ này Diệp Cô Thành vậy mà cũng tốt đồng nhất miệng, may mắn không có cho ra cái gì thiên vương cái địa hồ bảo tháp trấn hạ yêu. đúng trắng đi ra, cái này quy công cũng là cẩn thận, vì vậy A Phi sờ tay vào ngực lấy ra lúc trước Linh Linh phát mang cho hắn một cái quyển sách, sau đó ném cho này quy công. Người nọ nhìn thoáng qua, sầm mặt lại nói, đây không phải tín vật. A Phi lấy làm kỳ, nói, này vì cái gì không phải tín vật. Ta chính là thu được cái này mới tới. Này quy công nói, thứ này không kỳ lạ quý hiếm, người chơi có thể làm bộ. Ta muốn chính là chứng minh thân phận của ngươi đồ vật, hoặc là chứng minh ngươi và, hắn. Quan hệ thứ đồ vật, A Phi nghe xong trong lòng hơi động, biết rõ quy công trong miệng hắn. Nhất định là Diệp Cô Thành rồi, bất quá chứng minh thân phận của mình, này thật có chút khó khăn. Thấy hắn mặt lộ vẻ khó khăn, này quy công trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, tay trái ngón tay nhẹ nhàng giật giật tựa hồ thời khắc chuẩn bị ra tay. A Phi thấy thế lại càng hoảng sợ, dựa theo cổ hệ phong cách cái gì tên ăn mày, đồng tử, nữ nhân còn có mạo tầm thường, nhân viên công tác đều là một thân tay bất phàm cao thủ tuyệt thế, sẽ không dưới độc cũng sẽ. Biết, ném phi tiêu tuyệt đối là không chọc nổi, huống chi trước mắt cái người này vẫn là Diệp Cô Thành thủ hạ. Vì vậy hắn vội vàng nói, đừng nóng vội, vân, vân. Nói xong từ trong lòng lấy ra một thanh kiếm. Này quy công thấy chuôi kiếm này nhất thời sắc mặt đại biến, khom người thi lễ nói, nguyên lai là thành chủ cố nhân, tiểu nhân đã thất lễ mất rồi. Đại nhân, ngươi thế nhưng mà gọi là số khổ A Phi. A Phi thở dài một hơi, nhẹ gật đầu sau đó thập phần giật mình giơ kiếm đạo, chuôi kiếm này thật sự lợi hại như vậy. Hẳn là có thể số làm cả Bạch Vân Thành. Này quy công cười nói, đại nhân nói nở nụ cười. Đây là thành chủ bội kiếm tuy nhiên không thường dùng, nhưng là chúng ta là làm hạ nhân đều biết. Người đã có thể xuất ra chuôi kiếm này, như vậy đại nhân cùng thành chủ quan hệ tự nhiên là không tầm thường. A Phi nhãn châu xoay động, chợt lớn tiếng nói, đó là đương nhiên ta cùng Bạch Vân thành chủ thế nhưng mà cùng một chỗ đối diện địch đánh nhau, quan hệ khá tốt. Ngày đó lúc chia tay hắn lưu luyến không rời, là được lưu lại chuôi kiếm này cho ta, nói lúc nào ta đi tìm hắn, lộ ra kiếm này, toàn bộ Bạch Vân Thành thấy kiếm như gặp người, bất kỳ yêu cầu gì đều sẽ thỏa mãn ta, người nơi này có thiệt học gì có thể cho ta biết một chút về hay sao? Này quy công cười cười, nói, khổ đại nhân ngươi thật sự là sẽ hay nói giỡn. A Phi ngạc nhiên nói, ngươi kêu ta, khổ đại nhân. Đại nhân danh tự gọi là tên là số khổ A Phi, gọi khổ đại nhân. Có thể có lỗi gì lầm, ân, thật khó nghe, liền gọi ta là A Phi, là được cũng không cần kêu gì đại nhân, nếu ngươi cố tình có thể gọi ta là nhất tự tịnh thiên vương A Phi. Cũng được ta muốn Bạch Vân thành chủ sẽ không ngại. Mới vừa nói đến tuyệt học ngươi đến cùng có hay không? Này quy công ha ha cười không ngừng, nói A Phi đại nhân ngươi quả nhiên cùng thành chủ nói đồng dạng. http://www.ukn.com, hắn nói ta cái gì, A Phi trong nội tâm có chút tò mò. Thành chủ nói, A Phi đại nhân ngươi trời sinh tính gian xảo, ngôn ngữ xảo trá. Trừ nghiệm, chứng thân phận của ngươi bên ngoài, ngươi nói những thứ khác lời nói cũng có thể bỏ qua. Nếu như ngươi muốn cái gì bí tịch ngân lượng gì cũng có thể hờ hững. A Phi mặt đều tái rồi, nhảy cỡn lên nói, Diệp Cô Thành hắn có ý tứ gì, đây là hoan nghênh bằng hữu phương thức sao? Quy công lại tiếp tục mặt mũi tràn đầy tươi cười, nói A Phi đại nhân, người hãy theo ta. Thành chủ tại đó chờ lâu lắm rồi. Nói xong đến giữa một người trong cực kỳ ẩn núp đáp xuống, ở một cái sứ thanh hoa bên trên sờ soạng vài cái, góc phòng nhưng lại ầm ầm chuyển động, lộ ra một cái đen nhánh cửa động. Quy công mình trước khom lưng chui vào, sau đó quay đầu lại mời đến A Phi đuổi kịp. A Phi vẻ mặt khó chịu thở phì phò đi theo. Vốn muốn dùng chuôi kiếm này moi ra điểm chỗ tốt, không nghĩ tới Diệp Cô Thành cáo già, đã sớm cùng bọn hạ nhân đà. Hảo chiêu hô rồi, bởi như vậy A Phi thanh danh nhưng lại hư mất ít nhất tại Bạch Vân Thành NPC trong là không có gì háo danh âm thanh. A Phi hoàn toàn có thể tưởng tượng Diệp Cô Thành đối với mình ấn tượng, trước đó lần thứ nhất trừ lúc chia tay cho mình một thanh kiếm bên ngoài cái gì khác thời điểm đã cho mình sắc mặt tốt nhìn. Bất quá muốn trách cũng muốn tự trách mình này há mồm, ngạnh xanh xanh đem một cái thiên ngoại phi tiên cao thủ tuyệt thế đắc tội. Bất quá Diệp Cô Thành triệu hoán mình đến đây, lại không quang minh chánh đại gặp mặt ngược lại là phí hết lớn như vậy công phu cùng khúc chiết dùng loại phương thức này bí mật gặp không biết là vì cái gì cái gì. A Phi một mặt đi một mặt suy tư, hắn nghĩ tới rồi Diệp Cô Thành cuộc đời chuyện cũ, không khỏi trong nội tâm đã run một cái. Cách chương.